Chương 320, Tô Giao Giao nụ hôn đầu. Cao Mạn Lệ ngũ quan vặn vẹo, độc ác ánh mắt ở Tô Giao Giao cùng Tôn Duệ trong lúc đó bồi hồi, tựa hồ là bắt gian tại trận tiên sư nó, cho lão tử nhắm lại ngươi xú miệng. Tôn Duệ giờ khả cờ na y sắp tức đến bể phổi rồi. Tô Giao Giao nhưng là Viễn Bằng tập đoàn Thiên Kim tiểu thư, hắn một nho nhỏ mua sắm thương thành quản lý, cái nào có tư cách tìm nàng làm tình nhân, trừ phi là ở trong mơ. Càng quan trọng chính là, nếu để cho Tô Viễn Bằng biết rồi, chức vị của hắn khả năng liền khó giữ được. Ngay sau đó, Tôn Duệ gấp đến độ đều muốn từ trên mặt đất nhảy lên đùng lại một cái tát. Tôn Duệ giận không nhịn nổi, sử dụng to lớn nhất khí lực, đem Cao Mạn Lệ đánh ngã trên mặt đất, đưa tới đông đảo khách mời quan tâm. Tôn Duệ căn bản không thèm quan tâm Cao Mạn Lệ chết sống, mà là trực tiếp liên thanh lấy lòng nói rằng, đại tiểu thư, người này khả năng là bệnh tâm thần, ta lập tức gọi điện thoại cho bảo an đem nàng tha đi. Tô Giao Giao cơn giận còn sót lại chưa tiêu, âm thanh lạnh như băng nói, Tôn quản lý, chuyện này nếu như xử lý không tốt, ta sẽ rất hoài nghi ngươi năng lực quản lý. Là, ta nhất định xử lý tốt cho ngài. Một câu trả lời, Tôn Duệ túi đầu không lưng, liên tiếp địa chịu nhận lỗi. Nhìn bị liền phiến hai lòng bàn tay Cao Mạn Lệ, Tô Giao Giao cu nở dê là nhữ lên mày liễu. Tuy rằng cái này Cao Mạn Lệ xác thực rất làm người ta ghét, nhưng nàng đối với đánh nữ nhân nam nhân, bản năng liền phản cảm, vì lẽ đó cu nở dê không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Đúng là Cao Mạn Lệ, nằm trên đất, liều mạng kêu khóc lên. Ngày lỗ nam nhân của ta không muốn ta, muốn cùng tiểu tam chạy hắn còn đánh ta, ô, thiên lý khó chứa. A Tuấn Duệ, một ngày phu thê trăm ngày ân, ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta? Ngươi quả thực chính là xuất sinh, cái này nữ cái nào điểm tốt hơn ta? Cao Mạn Lệ nện ngực dầm chân, trên đất không để ý hình tượng địa loạn đá loạn đạp, lên tiếng kêu rên. Kinh thiên động địa tiếng khóc, lập tức đưa tới rất nhiều người qua đường nghỉ chân quan sát, vì ở một bên soi mói bình phẩm. Ai, này xảy ra chuyện gì? A lợn cái phát xuân đây không biết ta. Thật giống là hắn nam nhân tìm cái đẹp đẽ tiểu tam, đem nàng cho quăng. Khe nằm này trọng tải, tính cách này, ngu ngốc mới không đạp na nở dê phi tiểu tam thật khó ưa. Dồn dập tiếng bàn luận rơi vào Ninh Tiểu Bắc trong thai, có nhổ nước bọn, cu nở dê có nhục mạ, càng có cười trên sự đau khổ của người khác. Tô Giao Giao nghe được mọi người tiếng bàn luận, khuôn mặt nhỏ trơn lên trắng bệnh, không nghĩ tới na nở dê lại bị người hiểu lầm thành tiểu tam. Cái này Cao Mạn Lệ, hoàn toàn muốn làm xú na nở dê. UNG qua rắn giết tâm địa, không phải ta không phải tiểu tam, ta có bạn trai. Tô Giao Giao trắng sáng bịa giải, tựa hồ không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Tôn Duệ lúc này UNG là đầu đầy mồ hôi, hung hăng địa hướng về mọi người giải thích. Cao Mạn Lệ đầy mắt vẻ cừu hận, ánh mắt tác độc, ở Tô Giao Giao trên người vòng tới vòng lui. Na NG không phải không thừa nhận, Tô Giao Giao so với nàng tuổi trẻ mạo đẹp, so với nàng vóc người tinh tế. Trong lòng nàng, dấy lên hùng hùng đấu kỵ chi hỏa. Na nở dê từ tăng một hồi từ dưới đất bò dậy đến, đánh về phía Tô Giao Giao, trong miệng con ác từ nhục mạ nói, tiểu ngươi dám câu dẫn nam nhân của ta, ta cùng ngươi liều mạng. Cao Mạn Lệ muốn trảo hoa Tô Giao Giao mặt, Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, đem Tô Giao Giao hướng về trong lồng ngực lôi kéo. Cao Mạn Lệ nhào qua không, một đầu cắm ở trên đất. Ôi, Ninh Tiểu Bắc cũng lười đi bất kể nàng, đối mặt mọi người tiếng chất vấn, hắn nhìn quét một vòng, dùng âm thanh vang dội nói rằng, mọi người chớ bị nữ nhân này lừa, Giao Giao na nở dê là bạn gái của ta, chúng ta chính đang Tùng Hải Đại học đọc sách, hôn đều không có kết, từ đâu tới tiểu tam nói chuyện nói xong. Ninh Tiểu Bắc đông nhiên túi xuống đầu, đôi môi khắc ở Tô Giao Giao cái kia mỏng manh môi anh đào bên trên, nhường người sau con mắt, trong nháy mắt trừng lớn Ninh Tiểu Bắc, hắn hôn ta hắn. Dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy hôn ta, thời khắc này, Tô Giao Giao toàn thân đều mềm yếu ở Ninh Tiểu Bắc trong lòng, cũng lại không nhấc lên được một chút sức lực. Gắn bó trong lúc đó, Na Nở Dê chỉ cảm thấy một cái chân trợt dị vật dối vào, cuốn lên Na Nở Dê cái kia đinh hương cái lưới, ma nhờ me mút vào một phen, một luồng cảm giác kỳ diệu tràn ngập trong lòng, khiến cho người ngượng ngùng, kích động, mừng rỡ lại thẹn thùng. Nhìn thấy tình cảnh này, trong đám người truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Niệm nó, đột nhiên không kịp chuẩn bị một cái thức ăn cho chó, nhìn bọn họ hôn nhiều lắm sao, ngọt ngào, đây mới thực sự là tình nhân không sai, chúng ta đều bị nữ nhân này lừa. Người qua đường dồn dập thay đổi đầu mâu. Chỉ về Cao Mạn Lệ, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, chửi đến Na Nở Dê không nhấc nổi đầu lên. Na Nở Dê sắc mặt tái nhợt, không ngừng xua tay, tựa hồ còn muốn chứng minh sự trong sạch của chính mình. Không phải như vậy, Na Nở Dê là kỹ nữ, bọn họ chỉ có điều gặp dịp thì chơi, các ngươi nhanh mắng nàng nha. Được rồi, đột nhiên, Tôn Duệ gào thét một tiếng, trong mắt đầy dây lửa giận, còn như núi lửa phun trào. Cao Mạn Lệ, ta đạp mã nhẫn ngươi rất lâu, ngươi biết vị tiểu thư này là ai sao? Viễn Bằng tập đoàn chủ tịch con gái. Tòa này Kim Thái Thương Thành chính là Viễn Bằng tập đoàn dưới cờ sản nghiệp. Tô chủ tịch chỉ cần một cú điện thoại, ta tối hôm nay phải cuốn gói cút đi. Cao Mạn Lệ, ngươi lúc này đổ con lợn, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Từng tiếng gào thét, như lôi đình ở nữ trong thai người nổ vang. Cao Mạn Lệ trong mắt thất thần, môi phát ô, sắc mặt bạch đến cùng giấy như thế, làm sao sao có thể có. Chuyện đó hô thật dài vừa hôn qua đi, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như bông già Tô Giao Giao. Cô gái nhỏ gò má đỏ chót, trên môi còn dính một cái óng ánh trong suốt chỉ bạc, trong mắt giận dữ và xấu hổ đàn sen, căn bản không dám nhìn tới Ninh Tiểu Bắc. Na nở dê nụ hôn đầu, liền như vậy đường hoàng bị Ninh Tiểu Bắc tại chỗ cấp đi. Giao Giao, ngươi muốn xử lý như thế nào cái này? Tôn Duệ ngươi Ninh Tiểu Bắc nhỏ giọng hỏi. Ta không biết. Tô Giao Giao âm thanh tiểu nhân cùng mũi như thế, ngươi quyết định đi cái này, được rồi. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, nhìn phía Tôn Duệ, Tôn quản lý, đem chuyện này xử lý tốt, không muốn tổn thương công ty cùng Giao Giao danh tiếng, có thể cân nhắc nhường ngươi lưu lại. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phạt ngươi 3 tháng tiền lương đi. Ninh Tiểu Bắc khẩu khí, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Được hay lắm, Tôn Duệ nhất thời đối với Ninh Tiểu Bắc cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể tại chỗ cho hắn quỳ. Ra chuyện như vậy, hắn vốn cho là chính mình khẳng định là thất nghiệp ở nhà, ngày mai lại đến chạy thị trường nhân tài. Nhưng không nghĩ tới còn có khả năng chuyển biến tốt, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên giúp hắn nói chuyện, tuy rằng chụp 3 tháng tiền lương, nhưng vẫn kích động đến nhanh khóc lên. Còn lại ngươi tự mình giải quyết đi, chúng ta đi. Ninh Tiểu Bắc ném câu nói tiếp theo, lúc này lôi kéo Tô Giao Giao, nhở cờ lên gói kỹ váy rời đi. Lao công ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, đừng ly hôn với ta. Đừng ly hôn với ta, ô ô ô. Cao Mạn Lệ kéo to mọng thân thể bỏ qua đến, đem nước mắt cùng nước mũi hướng về hắn trên quần bôi. Cúc ngay Tôn Duệ phiền chán địa nhìn nàng một cái, một cước đem đá văng ra, cơ hội như vậy nếu như không giữ chặt, hắn đầu óc, tuyệt đối là tú đầu cầu vượt 10 đồng cuối chương.